Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5302, Thần Tiên Lâu. Về phần những người khác, chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc nhíu mày, chăm chú suy tư một chút mặt khác thánh tử thánh nữ. Tùy theo, hắn chậm rãi nói, Lý gia thánh tử cùng ta có thù, từng tại tuổi nhỏ thời điểm, ta kém chút ra tay giết hắn. Hắn một mực ghi hận trong lòng. Hẳn là sẽ không đến vì ta ăn mừng. Triệu gia thánh tử Triệu Tiên Đồ. Đã từng hắn khi hành phách thị. Ỷ thế hiếp người. Bên đường giết người. Bên đường chiếm lấy dân nữ. Triệu Hình Ti không làm gì được hắn. Ta xuất thủ ngăn cản hắn. Kết quả để hắn bê bối ra ánh sáng. Cùng ta cũng kết ân oán. Hắn cũng hẳn là sẽ không tới. Tôn gia thánh tử Tôn Mâu thì càng đừng nói nữa. Trần gia cùng Tôn gia vốn là có thù truyền kiếp. Hắn càng sẽ không tới. Về phần bảy đại tông môn thánh tử thánh nữ. Cùng ta có chút giao tình người. Cũng chỉ có Dịch Tùng. Hoàng Tình Vân. Thủy Mặc Đan ba người. Mặt khác mấy đại tông môn người. Cũng không quá quen thuộc. Trần Ngư Lạc thản nhiên nói. Trừ Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ bên ngoài. Sau đó tham gia yến hội người. Cũng chỉ có ta Trần gia trong tộc một chút dòng chính. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta một người tới sao? Trần Ngư Lạc cười nhìn về phía Lâm Bạch phía sau mấy người. Nói ra, Lâm Huynh cũng có thể mang theo trong tông môn bằng hữu cùng đi. Dù sao nhiều người, cũng náo nhiệt một chút. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người. Ánh mắt tại hỏi thăm. Muốn đi sao? Tần Giao hung hăng đối với Lâm Bạch gật đầu. Trong mắt tràn ngập lửa nóng. Kiều Mạt đôi mắt đẹp đảo mắt. Hiển nhiên đối với thần tiên lâu cũng có nhất định hứng thú. Nhận được hai nữ ý tứ về sau. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Tối nay ta sẽ đến. Trần Ngư Lạc cười nói. Vậy ta ngay tại thần tiên lâu xin đợi Lâm Huynh đại giá quang lâm. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Quay người cùng tam trưởng lão đi ra giáo trường. Lâm Bạch cũng không có chú ý tới. Một bên Bạch Diệp Phi mặt trầm như nước. Giấu ở trong tay áo nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn một mực lấy Thiên Thủy Tông Thánh Tử tự cho mình là. Mà lần này thượng khanh tước vị bên trong. Không có hắn. Trần Ngư Lạc thiết yến ăn mừng chính mình phong hầu. Cũng không có mời hắn. Hắn vẫn muốn đi vào sở quốc đỉnh phong nhất thiên kiêu trên sân khấu. Nhưng hắn lần này tới đế đô, tựa hồ cũng không có đạt được ngũ gia thất tông các thiên kiêu tán thành. Ngược lại là hắn một mực xem thường Lâm Bạch, năm lần bảy lượt đi tại trước mặt của hắn. Hổ môn giáo trường, thụ phong thượng khanh, tam hoàng tử trên yến hội, Lâm Bạch lực quan quần hùng. Mà lần này Trần Ngư Lạc phong hầu ăn mừng, cũng đối Lâm Bạch phát ra mời. Đây hết thảy, đều để Bạch Diệp Phi lên cơn giận dữ. Trở lại trụ sở về sau, Bạch Diệp Phi liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không thấy bất luận cái gì ngoại nhân. Tại trên đường trở về, Kiều Mạt cùng Tần Giao một mặt mừng rỡ kích động. Lâm Bạch hỏi, hai người các ngươi đến mức như thế cao hứng sao? Không lâu muốn đi thần tiên lâu ăn một bữa cơm sao? Từ khi Lâm Bạch đáp ứng Trần Ngư Lạc mời đằng sau, Kiều Mạt cùng Tần Giao đều che giấu không nổi trên mặt vui mừng. Nhất là Trần Ngư Lạc còn cho phép Lâm Bạch mang lên bằng hữu của mình cùng một chỗ tiến đến. Tần Giao nói ra, thần tiên lâu, thế nhưng là sở quốc đế đô bên trong tửu lâu tốt nhất. Trong đó một món ăn, một bầu rượu, đều đủ để một cái bình thường võ giả tại trong đế đô sinh hoạt một năm. Kiều Mạt nói ra, vẫn luôn có nghe thấy, nhưng cho tới bây giờ đều không có đi qua thần tiên lâu. Lần này rốt cục có cơ hội đi xem một chút. Lâm Bạch im lặng cười khổ lắc đầu. Nếu không phải Tần Giao cùng Kiều Mạt hai nữ muốn đi. Lâm Bạch thật đúng là không muốn đi ăn bữa cơm này. Chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Ngư Lạc tối nay mời người. Đại bộ phận đều cùng Lâm Bạch có khúc mắc. Trần Ngư Lạc yến mừng. Trần Vận tất nhiên sẽ trình diện. Nàng này đối với Lâm Bạch hận thấu xương. Thứ yếu, Trần Ngư Lạc. Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân ba người. Trước đó tại Ma Cung Sơn thời điểm, Lâm Bạch che giấu thân phận từ trong tay bọn họ cướp đi Hoàng Tuyền Ma Cốt. Ba người này tất nhiên cũng nhớ kỹ Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch thân phận bại lộ, chỉ sợ lại được dẫn xuất rất nhiều không phải là. Đương nhiên, Lâm Bạch đáp ứng muốn đi. Hay là có chính mình một chút tâm tư. Từ Dịch Cổ chỗ nào biết được. Muốn đi hướng đạo khư thế giới, nhất định phải trải qua ba tòa chiến trường. Mà tòa thứ nhất chiến trường lối vào, tại Sở Quốc liền có. Lâm Bạch cũng nghĩ từ bọn hắn trong miệng biết được một chút có thể dùng đi hướng chiến trường hữu dụng tin tức. Trở lại trụ sở về sau, Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, Dịch Cổ, họ Diệp huynh muội mấy người thêm chút thu thập về sau, liền ngựa không ngừng vó thẳng đến Thần Tiên Lâu mà đi. Thần Tiên Lâu tọa lạc ở trong đế đô tâm địa mang. Từ Thiên Thủy Tông trụ sở xuất phát, còn cần mấy canh giờ thời gian mới có thể đến. Mà lại Lâm Bạch bọn người ở tại trong đế đô không có xe kéo. Coi như bước nhanh mà đi, cũng cần thời gian nhất định. Chờ Lâm Bạch đến Thần Tiên Lâu thời điểm, cũng đã đêm xuống. Thần Tiên Lâu, tọa lạc ở trong đế đô tâm phồn hoa khu vực, chính là Sở Quốc cảnh nội nổi danh nhất tửu lâu một trong. Tại Sở Quốc trong đế đô, lưu truyền một câu: Thần Tiên Lâu cao 7.000 dài, có tiền không có thế chớ vào đến. Câu nói này đơn giản tới nói, chính là vạch ra nhập Thần Tiên Lâu võ giả. Không chỉ là ngươi có tiền liền có thể đi vào, còn cần có nhất định thân phận cùng thế lực. Xuất nhập Thần Tiên Lâu bên trong võ giả, đại đa số đều là trong đế đô quan lại tử đệ, cùng là Sở Quốc hoàng quyền thập bát châu bên trong đại tông môn đệ tử. Trong Thần Tiên Lâu, một bàn tay vỗ xuống đánh chết 10 người. Trong đó có 9 cái đều là quan lại tử đệ. Một cái khác là ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử. Thần Tiên Lâu trước, người như chảy, xe như giống. Vào ban ngày, Thần Tiên Lâu không còn chỗ ngồi. Vào đêm về sau, Thần Tiên Lâu càng là náo nhiệt dị thường. Đế đô có 2 tòa động tiêu tiên. Một là Minh Nguyệt Phường, hai là Thần Tiên Lâu. Đi vào Thần Tiên Lâu phía trước, Tần Giao cười híp mắt nói với Lâm Bạch: Minh Nguyệt Phường, Lâm Bạch tại mới tới Sở Quốc thời điểm liền nghe nói qua. Đó là một tòa phía quan phương kinh doanh câu lan nơi trốn. Trong đó nữ tử, đại đa số đều là đã từng ở trong Sở Quốc phạm phải thiết luật, bị Chu diệt tộc bầy đằng sau đại gia tộc chi nữ. Những nữ tử kia không chỉ có võ đạo thiên tư cực cao, mà lại từng cái xinh đẹp như hoa, khéo hiểu lòng người, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Nhưng Minh Nguyệt Phường giá tiền không thấp, vẻn vẹn ra trận liền cần giao nộp 10.000 từ kim phí vào bàn. Ở trong Minh Nguyệt Phường mặt khác tiêu phí còn muốn khác tính. Tại đế đô, rất nhiều người đều là eo quấn bạc triệu tiến vào Minh Nguyệt Phường, sau đó sáng bóng linh lợi rời đi. Lâm Bạch liền rất giống đi Minh Nguyệt Phường thấy chút việc đời. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lập tức, tại Lâm Bạch toát ra muốn đi Minh Nguyệt Phường ý nghĩ đằng sau, lập tức liền có 2 cỗ sát ý từ 2 bên trái phải đánh tới. Lâm Bạch tả hữu nhìn lên, Tần Giao cùng Kiều Mạt 2 nữ ánh mắt sắc bén như đao. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, người đang suy nghĩ gì? Kiều Mạt mặt âm trầm hỏi. Lâm Bạch cười cười xấu hổ. Ngạch, không có gì. Tần Giao cau mày, người rõ ràng chính là suy nghĩ. Lâm Bạch cười khổ nói, ta đang suy nghĩ tối nay Trần Ngư Lạc mời chúng ta ăn cái gì. Thần Tiên Lâu tốt như vậy địa phương, khả năng ta cả đời này liền đến như thế một lần. Không ăn chút tốt, đều có lỗi với chính mình. Người cứ nói đi, Dịch huynh. Lâm Bạch đưa tay nắm cả Dịch Cổ bả vai. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, có thể ăn cái gì? Đơn giản chính là ăn chút gan rồng phượng tùy, uống chút ngọc lộ quỳnh tương, cũng liền ý tứ này. Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói, ăn gan rồng phượng tùy còn không tốt sao? Dịch Cổ cười khổ nói, ai nha, cái đồ chơi này ăn nhiều phát hỏa a. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ một người một câu, cười nói hướng Thần Tiên Lâu đi vào trong đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao tự nhiên nhìn ra được Lâm Bạch tại đổi chủ đề. Trước mặt mọi người, cũng không tốt cùng Lâm Bạch quá nhiều cãi lộn, liền đối với xem một chút, cười khổ đi theo đi vào. Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão bọn người thì là trong bụng nở hoa. Theo ở phía sau đi vào thần tiên lâu. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.